Đạo lý là đường tiền. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương lại đầu ngồi ở tửu quán cách vách, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Nhu ở trong đám người đang xem diễn. Hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, uống lên một ly rượu mạnh. Dương Dương cầm cùng tên côn đồ bên cạnh nói: "Tiểu ca kia cũng không biết là hộ nhân gia nào sinh, lớn lên so nữ nhân đều thủy linh." Tên côn đồ bên cạnh nhìn Tô Nhu cách đó không xa, giúp Vương lại đầu rót một chén rượu: "Ta cũng không quen biết đó là tiểu ca nhà ai. Lớn lên xác thật đẹp, so theo phường Hồ Diễm Dung còn đẹp hơn." Nói đến Hồ Diễm Dung, Vương lại đầu liền giận sôi máu. Hắn vì theo đuổi Hồ Diễm Dung hoa không ít bạc, phế đi không ít tâm lực, nào biết từ mấy ngày trước đây Hồ Diễm Dung liền bắt đầu đóng cửa không ra, không còn để ý tới chính mình. Việc này làm hắn tức giận vô cùng. Vương lại đầu càng nghĩ càng khó thở. Hắn đem ly rượu ném tới trên bàn, thở phì phì nói: "Hồ Diễm Dung nữ nhân kia ta chơi không được, ta còn không chạm vào được tiểu ca kia sao? Các ngươi ai có thể giúp ta nghĩ cách đem tiểu ca Tuấn Tiếu đang xem diễn kia lừa gạt tới? Ta cho hắn 5 lượng bạc trắng." Nhung Đại Tráng vừa được các huynh đệ khác giới thiệu đến kết bạn Vương Lại Đầu, vừa thấy Vương Lại Đầu nhìn chúng chính là Tô Nhu, còn 5 lượng bạc trắng cực có lực hấp dẫn, lập tức tinh thần tỉnh táo. Chỉ thấy hắn cười đến thấy răng không thấy mắt tiến lên: "Đại ca, ta có thể giúp đỡ ngươi. Người nọ cùng đường đệ ta giao hảo. Đường đệ ta ngày thường sợ ta nhất. Ta nói một câu là hắn có thể ngoan ngoãn đem tiểu ca kia đưa cho chúng ta, để chúng ta định đoạt." Vương Lại Đầu cũng không nhận thức Nhung Đại Tráng. Hắn xoay người cùng một lưu manh khác nói thật lâu, vừa mới quay đầu lại đối Nhung Đại Tráng vẻ mặt tha thiết gật gật đầu: "Kia vừa lúc ngươi đem hắn mời đi theo, ta không chỉ cho ngươi bạc, về sau chúng ta vẫn là huynh đệ tốt nhất." Nhung Đại Tráng vừa thấy chính mình có cơ hội biểu hiện, không chút nào luống cuống đem hết thảy ứng. Sớm tại đoạn nhật từ trước hắn bị Nhung lão nhị đưa đến trấn trên làm học đồ, nào biết việc làm thợ mộc kia buồn tẻ vô vị như vậy. Hắn lăn lộn mấy ngày liền chạy ra tới, kết giao mấy hồ bằng cẩu hữu, gián tiếp nhận thức Vương Lại Đầu. Vương Lại Đầu người tuy lớn lên xấu chút, cũng may có tay nghề đánh bạc, cược đâu thắng đó. Cái này làm cho Nhung Đại Tráng luôn đánh cuộc thua có ý tưởng, luôn muốn cùng Vương Lại Đầu giao hảo, tập đến hảo thủ nghệ cược đâu thắng đó. "Đại ca ngươi yên tâm, ta hiện tại liền đi làm hắn ngoan ngoãn lại đây." Nhung Đại Tráng ở xung quanh Tô Nhu nhìn chằm chằm thật lâu, không có phát hiện Nhung Diệu cùng những người khác, hắn càng thêm nắm chắc. Hiện giờ Tô Nhu chỉ là lẻ loi một mình, hắn sau lưng còn có Vương Lại Đầu bọn họ. Tô Nhu chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo chính mình lại đây hầu hạ Vương Lại Đầu. Nghĩ vậy, Nhung Đại Tráng không nói hai lời rời đi. "Ai, Tô Nhu ngươi theo ta đi một chuyến." Nhung Đại Tráng đi đến trước mặt Tô Nhu, vẻ mặt háo sắc đến gần thưởng thức mỹ mạo Tô Nhu. Hắn âm thầm quyết định chờ Vương Lại Đầu chơi Tô Nhu đủ rồi, hắn lại chơi trong chốc lát, đến lúc đó lại đem Tô Nhu ném tới trước mặt Nhung Diệu, làm ác quỷ Nhung Diệu tức chết. Hắn hiện giờ có tiền bạc cùng lưu manh huynh đệ chống lưng, tự nhiên không hề sợ hãi Nhung Diệu. Tô Nhu không còn vui sướng khi xem diễn, trên gương mặt tinh xảo toàn là lạnh lùng. Hắn đạm mạc nhìn Nhung Đại Tráng: "Ta dựa vào cái gì đi theo ngươi một chuyến? Bằng vào ta là Nhung Diệu đường đệ, ngươi cùng Nhung Diệu giao hảo, tự nhiên cũng phải cho ta mặt mũi." Nhung Đại Tráng đầy mặt dữ tợn, đôi mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm Tô Nhu. Hắn không màng ánh mắt khác thường của những người khác, lại lần nữa nói: "Ta nói thật với ngươi đi, ta hiện giờ ở trấn trên hỗn cũng không tệ lắm, có mấy hảo huynh đệ. Ta có một huynh đệ coi trọng ngươi, muốn ngươi bồi bồi hắn. Huynh đệ kia có tiền hơn Nhung Diệu, không bằng người về sau liền đi theo hắn. À, ta cũng không ham vài thứ kia. Ta chỉ nghĩ cùng Nhung Diệu ở bên nhau. Tô Nhu tuy rằng lớn đến cực mỹ nhưng lại trước nay không thích người khác chỉ chú trọng mỹ mạo chính mình. Hắn càng thích thái độ Nhung Diệu đối với chính mình. Nhung đại tráng làm như nghe lầm kinh ngạc nhìn Tô Nhu. Trên đời này nào có người không cần bạc. Ngươi đừng cùng ta quật. Nhân gia ở kia chờ đâu. Ngươi không đi ta khiến cho bọn họ đánh cho Nhung Diệu tàn phế. Nhung đại tráng đe dọa thành công kích thích tới Tô Nhu. Đôi mắt màu hổ phách lạnh băng bình tĩnh nhìn chằm chằm Nhung đại tráng. Cánh môi hơi mỏng chậm rãi nói ra một câu lạnh băng lại cực kỳ bá đạo. Các ngươi nếu dám động đến một cọng tóc của hắn, ta liền giết cả nhà các ngươi. Hắc, ta thật ra muốn nhìn ngươi làm sao giết một chút. Ta đánh giá ngươi liền gà đều giết không được đi. Nhung đại tráng cười đến càn rỡ. Nhung tam thúc cùng Lý Chính vừa đi tới đem hết thảy nghe vào lỗ tai. Nhung tam thúc tức giận đến đôi mắt đỏ bừng quát. Nhung đại tráng ngươi sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Ngươi lấy cháu trai ta uy hiếp Tô Nhu đi làm chuyện xấu hổ như vậy. Ngươi sẽ không sợ người khác chê cười ngươi sao? Nhung đại tráng ngươi sao càng lớn càng vô nhân tính? Các ngươi trước kia khi dễ Nhung Diệu thế nào ngươi thật sự cho rằng ta không biết? Hiện giờ còn mưu toan bức bách Tô Nhu đi bán mình cầu vinh. Ngươi là thật sự không biết xấu hổ. Lý Chính nói xong thở ra một hơi. Che lại ngực thật lâu. Lại tiếp tục nói. Chúng ta đây là chú ý lễ pháp. Ngươi còn như vậy ta liền kéo ngươi hồi thôn vào từ đường học quy củ. Nhung đại tráng làm sao cũng không nghĩ tới Nhung tam thúc cùng Lý Chính cũng ở. Người nguyên bản xem diễn cũng không hề xem diễn. Sôi nổi nhìn chính mình náo nhiệt. Hắn đôi mắt mọi nơi xoay chuyển nghĩ thầm chính mình lúc này đây nếu là làm không thành. Năm lượng bạc kia khẳng định liền không có. Hơn nữa hắn còn sẽ mất đi cơ hội cùng Vương Lại Đầu đánh hảo quan hệ. Hắn trong lòng một hoành. Ý đồ lôi kéo tay Tô Nhu đi tìm Vương Lại Đầu. Chỉ cần hắn có bạc có Vương Lại Đầu. Chính mình liền tính đã làm sai chuyện. Hắn cũng không lỗ. Nhưng tay Nhung đại tráng còn không có vươn tới đã bị Nhung Diệu đột nhiên xuất hiện đánh ngã xuống đất. Trên mặt đau đớn làm hắn nhớ đến trường hợp lúc trước chính mình bị hành hung. Hắn bụm mặt, thân mình không ngừng lui về sau. Hắn hô, Nhung Diệu, ngươi hôm nay dám can đảm tại đây động thủ ta liền đưa ngươi đi đại lao. Nhung Diệu làm sao sẽ bị người hù dọa sợ. Hắn người này sinh ra không chủ động gây chuyện nhưng nếu là ai chủ động trêu chọc hắn. Hắn chắc chắn làm người kia đau đớn muốn chết. Hắn đối với cảnh cáo của Nhung đại tráng mắt điếc tai ngơ. Ở thời điểm Nhung đại tráng đứng dậy chuẩn bị chạy trốn một chân đá vào trên đùi phải Nhung đại tráng. Một tay nắm lấy cổ áo Nhung đại tráng đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Cắn răng nói, ngươi dựa vào cái gì chạm vào hắn? A Diệu ca, không chạm vào, hắn không đụng tới ta. Ta không có khả năng để cho người khác đụng tới ta. Tô Nhu bước nhanh đi lên trước. Nhìn Nhung Diệu đã đánh đến đỏ mắt. Trong lòng là lại ngọt ngào lại đau lòng. Nhung Diệu đối Tô Nhu cười cười. Bỗng nhiên nghĩ đến đồ vật trong lòng ngực chính mình. Nhanh chóng lấy nó đem ra. Cổ họng ho hai tiếng đưa cho Tô Nhu. Cây quạt ngươi muốn. Chính ngươi thu hảo. Ta muốn đánh người. Đặt ở trong lòng ngực ta không chừng liền hư. Thẳng đến lúc này Tô Nhu mới biết được Nhung Diệu rời đi làm cái gì. Chính mình chỉ là thuận miệng đề ra một câu. Nhung Diệu liền không chối từ lao khổ vì chính mình mua quạt xếp. Loại ôn nhu này làm Tô Nhu hận không thể đương trường ôm lấy Nhung Diệu. Nhung Diệu nói hai câu. Thấy Nhung đại tráng muốn chạy trốn lập tức đem người túm trở về. Một trận hành hung, trong miệng còn nói, người khi dễ người của ta còn muốn chạy trốn. Ai, cứu mạng a! Nhung đại tráng không biết Nhung Diệu từ đâu ra sức mạnh. Một quyền so một quyền hung ác, thật giống như muốn đem chính mình đánh chết. Người chung quanh xem náo nhiệt đều biết là Nhung Đại Tráng có sai trước. Không ai nguyện ý thay Nhung Đại Tráng nói chuyện. Vương Lại Đầu ở tử quán đem hết thảy xem ở trong mắt. Cũng bị sự tàn nhẫn của Nhung Diệu làm kinh sợ tới rồi. Hắn đối với Lưu Manh bên cạnh nói. Thấy rõ ràng, người kia là người không muốn sống. Về sau đừng trêu chọc. Lưu Manh sợ tới mức gật gật đầu. Theo sau lại nghi hoặc nói. Đại ca, Tuấn Tiếu tiểu ca kia làm sao? Nhung Đại Tráng làm sao? Vương Lại Đầu trừng mắt. Liếc mắt nhìn tên côn đồ một cái. Có thể làm sao? Chúng ta cùng nhau lên cùng người không muốn sống kia đánh nhau một trận. Sau đó quan phủ tới. Chúng ta cùng nhau tiến vào đại lao. Để cho Nhung Đại Tráng chính mình chịu đi. Chúng ta không muốn cùng quan phủ nhấc lên quan hệ. Nói xong Vương Lại Đầu cùng mấy lưu manh khác liền cùng rời đi. Mà quan phủ trong miệng bọn họ đề cập cũng đúng lúc đuổi lại đây. Nhung Đại Tráng lúc này đã bị đánh chảy máu. Mồm miệng không rõ cầu cứu nói. Đại nhân cứu mạng, có người nổi điên đánh người a. Đại nhân, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Hắn nhục nhã ta trước. Đương gia nhà ta bất quá tức giận mới đánh hắn. Mọi người đều xem ở trong mắt. Tô Nhu không chấp nhận được Nhung Đại Tráng nói bậy. Hắn đi lên trước đi theo quan sai giải thích. Nhung Tam Thúc cùng Lý Chính cũng đều tiến lên vì Nhung Diệu nói chuyện. Nhung Diệu thấy thế cũng không hề đấm đánh Nhung Đại Tráng nữa. Dần dần khôi phục lý trí tiếp nhận khăn tay Tô Nhu đưa qua xoa xoa tay. Nhàn nhạt nói. Quan gia, người nọ khi dễ người của ta. Chúng ta là nam nhân đều không thể nhẫn. Người, các ngươi đều là một đám cùng làm ngụy chứng. Nhung Đại Tráng miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên. Phun ra một búng máu nhìn cái răng trong máu loãng hận Nhung Diệu cực kỳ. Người này cùng chính mình có thù oán đi. Mỗi lần đều phải đánh gãy vài cái răng của chính mình. Quan sai mắt đồng tình nhìn Nhung Đại Tráng. Quay đầu đối với Nhung Diệu nói. Chỉ bằng vào các ngươi nói chúng ta không thể kết luận. Ta cần thiết còn phải có những người khác làm chứng. Ta đây tới nói. Ta sáng sớm liền tới tại đây xem diễn. Nam tử áo xanh đúng lúc từ trong đám người đi ra. Đối với quan sai gật gật đầu. Đem ngọn nguồn sự tình toàn bộ nói ra. Những người khác thấy nam tử áo xanh thay Nhung Diệu nói chuyện cũng sôi nổi tiến lên hỗ trợ nói chuyện. Trong lúc nhất thời Nhung Đại Tráng trở thành đối tượng mọi người thóa mạ. Không bao lâu quan sai liền đem Nhung Đại Tráng bắt vào quan phủ. Nhung Diệu vài người cũng cùng tiến vào quan phủ làm ký lục. Ra cửa thời điểm Nhung Diệu gọi lại nam tử áo xanh đang muốn rời đi. Vị huynh đài này xin dừng bước. Việc hôm nay ít nhiều nhờ huynh đài ra tay tương trợ. Nơi nào, ta chỉ là hận cực kỳ người nhiễu ta xem diễn. Áo xanh nam tử nhìn về phía Nhung Diệu cười cười. Mặt khác, người không cảm thấy ta quen mắt sao? Huynh đài là người lần trước mua hết tôm hùm đất của ta. Nhung Diệu dứt lời chắp tay hành lễ. Áo xanh nam tử cười vang. Đồng thời cũng cùng Nhung Diệu chắp tay hành lễ. Ta chính là ăn tôm hùm đất của các ngươi mới nhớ kỹ của các ngươi. Hiện tại ngẫm lại thật đúng là tuyệt diệu. Này hảo thuyết, lần sau huynh đài tới ta mời khách. Quản no, Nhung Diệu cảm thấy áo xanh nam tử này rất là có ý tứ. Liền cùng hắn nhiều lời vài câu. Áo xanh nam tử sắc mặt càng là vui vô cùng. Hắn gật đầu cười nói. Lời này ta nhớ kỹ. Tại hạ họ Ngô danh Tư. Về sau chúng ta chính là bằng hữu. Nhung Diệu thấy thời gian đã sắp đến trưa. Hắn sợ Tô Nhu đói bụng liền nói lời tạm biệt Ngô Tư. Vội vàng đánh xe lừa trở về nhà. Trở về nhà, Nhung Diệu giống như bình thường nấu cơm. Làm việc, chỉ có Tô Nhu nhận thấy được Nhung Diệu bất đồng. Nhung Diệu tựa hồ có tâm sự. Buổi chiều thường Tiểu Khôi cùng Nhung Ngọc đi ra ngoài trích trái cây. Tô Nhu ở trong góc ủy khuất ba ba nhìn chằm chằm Nhung Diệu đang thu thập vườn rau. Không biết qua bao lâu Nhung Diệu thu thập hảo vườn rau tiếp tục đến dưới tàng cây biên sọt. Bởi vì cây mơ giả duyên cớ Tô Nhu thấy không rõ Nhung Diệu động tác. Nhìn xung quanh nửa ngày mới lấy hết can đảm bước nhẹ đi tới dưới tàng cây. Hắn không giống trước kia đĩnh đạc dựa vào dưới tàng cây. Mà là quy củ ôm đầu gối ngồi ngay ngắn dưới tàng cây. Hắn thấy Nhung Diệu không có hé răng. Trong mắt tràn ngập ủy khuất. Hắn túm túm Nhung Diệu góc áo. Nguyễn Thanh mềm giọng nói. A Diệu ca, ngươi là giận ta. Kỳ thật ta không phải loại người trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi nếu là không thích, ta về sau liền không xuống núi. Chỉ ở trên núi cho ngươi nhìn. Nhung Diệu như cũ không có hé răng. Tô Nhu nóng nảy, quay đầu đi xem Nhung Diệu lại phát hiện Nhung Diệu đã dựa vào dưới tàng cây ngủ rồi. Tô Nhu nhìn dung nhan đang ngủ của Nhung Diệu. Không có nói nữa. Buổi chiều nắng nhẹ, người xác thật dễ dàng ngủ gà ngủ gật. Đặc biệt là Nhung Diệu gần nhất đi sớm về trễ làm việc. Thân thể đã sớm rất mỏi mệt. Tô Nhu rất chi kỳ đem áo ngoài chính mình cởi ra đắp lên người Nhung Diệu. Cũng ở dưới ánh mặt trời đoan trang nhìn gương mặt Nhung Diệu. Gương mặt Nhung Diệu góc cạnh rõ ràng. Con ngươi thâm thúy, ở thời điểm tỉnh luôn mang theo một cảm giác lạnh nhạt. Mà hiện giờ đang ngủ lại có vài phần nhu hòa. Lông mi thật dài, mũi cao thẳng cùng với đôi môi hơi mỏng không khỏi làm Tô Nhu xem ngây người. Tô Nhu tham lam hưởng thụ ấm áp trong giờ khắc này. Hắn đem ánh mắt dừng trên đôi môi mỏng của Nhung Diệu. Đôi môi kia có thể nói ra rất nhiều lời ấm áp. Hắn rất tò mò đôi môi kia có hương vị gì. Nghĩ nghĩ liền ma xui quỷ khiến hôn lên. Hắn hôn hồi lâu thấy Nhung Diệu không có phản ứng. Lại nghĩ tới chí khí hút tinh khí của chính mình cắn lên môi Nhung Diệu. Không nghĩ tới vừa cắn liền đem Nhung Diệu cắn tỉnh. Cách chương.